Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Lệch ra quả cô nàng. Bất quá bị quá nhiều người đi theo thủy chung là không tốt lắm. Lâm Tiểu Bạch tại lãng một hồi về sau liền trực tiếp chui trong rừng cây đi. Các loại bụi cây chui loạn, các du khách rất nhanh liền cùng không được. Nếu như chỉ là rừng cây, còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Bất quá bụi cây cái gì liền không tốt lắm đi, mà lại kia dải cây xanh bên cạnh sáng loáng bảo hộ. Hoàn cảnh quảng cáo cũng làm cho các du khách không tốt ý tứ bước vào trong bụi cây đuổi theo Tiểu Bạch. Cuối cùng một đám người tiếc hận đứng tại ven đường, nhìn xem dần dần biến mất Tiểu Bạch, nhịn không được thất vọng, tại trong lòng lầm bầm. Tiểu Bạch cái thằng này chạy loạn cái gì a? Liền không thể thành thành thật thật cùng mọi người chơi một hồi sao? Tiểu Bạch đây là hướng chỗ nào chạy đâu? Ai biết a? Cái này cũng không nhìn thấy a. Mấy cái du khách bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, mấy người bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy phía sau thổi trở về một ngọn gió. Nhìn lại, hai người đứng sau lưng bọn hắn đang lườm mắt thấy bọn hắn đâu. Có, sự tình sao? Mấy cái này du khách có chút phương. Ngươi nói ngươi nhàn không có chuyện đứng chúng ta đằng sau làm gì? Các ngươi nói nhỏ đi không được gì ra rồi. Đúng a, thế nào? Chỉ thấy kia hai người lật ra một cái liếc mắt, phảng phất nhân sinh đều ảm đạm. Chúng ta a, là nơi này bảo an a. Chấm ngoặc kép, các du khách còn không có kịp phản ứng. Bảo an? Bảo an thế nào? Bất quá kia hai bảo vệ nói xong cũng vội vàng đi một bên người liên hệ đi. Giữ lại mấy cái này du khách đứng tại ven đường suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng được. Tiểu Bạch chạy, khẳng định phải có người tìm a. Kia tìm Tiểu Bạch người cũng không chính là những người an ninh này nha. Lượng công việc đột nhiên gia tăng, nếu là không tang tâm mới kỳ quái. Ngô, đáng thương bảo an. Chấm ngoặc kép, một đám du khách đã có chút nhịn không được có chút đồng tình vừa rồi kia hai bảo vệ. Một bên khác, còn tại cho Lâm Tiểu Bạch làm măng chuẩn bị đưa đến gấu trúc qua bằng viện viện điện thoại đột nhiên vang lên, đem măng để dưới đất kết nối hỏi một chút. Bằng viện viện trực tiếp liền mộng. Cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Cũng không lo được làm cái gì măng. Nhanh chóng chạy về gấu trúc quán. Xuyên thấu qua cửa sổ xem xét. Tại gấu trúc trong quán, chỗ nào còn có Tiểu Bạch cái bóng? Ta đi, cái này thối gấu. Bằng viện viện sâu kín thở dài một hơi. Vịn cái chán, cái này gấu trúc, làm sao lại không thể để cho người bớt lo một chút đâu. Bất quá Tiểu Bạch đến cùng là từ đâu mà đi ra ngoài. Bằng viện viện nhìn một chút cổng vị trí, môn kia quan nghiêm nghiêm thật thật, khóa cũng còn khóa hào hào. Quay đầu tại toàn bộ gấu trúc quán quan sát, tìm nửa ngày, mới giật mình chú ý tới cái kia đã bị Lâm Tiểu Bạch đẩy ra cửa sổ. Yên lặng thì thầm một câu, nghiêu bước, bằng viện viện giờ khóc giờ cười nhanh đi tìm Lâm Tiểu Bạch đi. Chuyện này hôm nay nhưng không thể bị dở dang a. Nếu là làm bị thương du khách đây chính là đại sự. Một bên khác phòng quan sát, cơ hồ cũng đồng thời thu đến thông chi. Sau đó một đám người giờ khóc giờ cười lại bắt đầu đi tìm giám sát đi. Chỉ để lại một đạo sâu kín nhà rãnh âm thanh tại không trung quanh quẩn. Mẹ nó, cái này đều chuyện gì nha? Tiểu Bạch tại sao lại đi ra ngoài rồi? Ngoặc kép, còn có căn cứ Giang Uy bí thư kiêm chủ nhiệm Trương Chí cùng rất nhanh liền cũng biết cái tin tức này. Dù sao hôm nay gấu trúc căn cứ thế nhưng là có rất nhiều du khách. Thân là căn cứ người phụ trách. Chuyện này là rất có tất yếu nói cho Trương Chí cùng giải một chút. Nghe được cái tin tức này thời điểm Trương Chí cùng còn sửng sốt một chút. Hắn biết Tiểu Bạch là tại gấu trúc trong quán, cho nên hắn mới có thể như thế chấn kinh. Gấu trúc trong quán cơ hồ đều là phong bế, trừ phi đại môn không có đóng, bằng không Tiểu Bạch làm sao có thể chạy ra ngoài. Trương Chí cùng suy nghĩ nửa ngày nghĩ không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể trước tiên đem nguyên nhân về đến tiểu bạch chăn nuôi viên không có đóng kỹ cửa lại, tại đem nguyên nhân về đến chăn nuôi viên trên thân về sau. Trương Chí cùng đã cảm thấy, gấu trúc căn cứ có cần phải lại tiến hành một lần an toàn giáo dục. Ra vào thời điểm nhất định phải đóng kỹ cửa lại, bằng không chờ gấu trúc chạy đến, liền xử lý không tốt. Uy, chấm ngoặc kép, một bên tại trong lòng suy nghĩ, Trương Chí cùng một bên đã thông bảo an chỗ điện thoại. Còn có rất nhiều du khách ở căn cứ du ngoạn, tiểu bạch nhất định phải mau chóng bắt về. Dù sao gấu trúc sức chiến đấu cũng là rất cường hãn. Một khi bị chọc tới xảy ra chuyện gì, vậy coi như xử lý không tốt. Gấu trúc mị lực kịch trường. Một cặp người ngoại quốc tình lữ đang đứng tại cửa ra vào bồi hồi. Bên trong đen nhánh ngay tại phát ra một bộ gấu trúc vườn đập gấu trúc phim nhựa. Hai cái này người ngoại quốc cũng là đến du ngoạn. Từ giữa bên cạnh sau khi đi ra, có một đồng bạn đi nhà cầu, hai người bọn họ sẽ ở cửa chờ. Cái gọi là ba người đi, tất có độc thân cầu. Cái này hai người là tình lữ, đi nhà cầu cái kia người ngoại quốc, dĩ nhiên chính là ba người bọn họ bên trong độc thân cầu. Trên đường đi ăn thức ăn cho chó đều ăn no rồi. Bóc ra từ trong nhà vệ sinh ra, chuẩn bị đi tìm mình kia hai cái bằng hữu. Nàng hiện tại Hoa Quốc làm việc, đã định cư tại Hoa Quốc, mà tại kịch trường cổng chờ đợi đôi tình lữ kia. Nam gọi Câu Cơ, nữ tên là Library, đều là nàng tại gia trưởng bằng hữu. Lần này tới Hoa Quốc du lịch, nàng tự nhiên là đảm đương lên du lịch chức trách. Bất quá cái này thức ăn cho chó ăn, để bóc ra nhịn không được liền sinh ra một cỗ đem hai người bọn họ ném ở chỗ này mình đi tiêu sái ý. Nghĩ, hai gia hỏa này quả thực quá đáng ghét. Tiểu Bạch, người mau tới giúp ta trừng phạt bọn hắn đi. Đứng tại cửa nhà cầu, bóc ra buồn bực hô một tiếng. Thân ở Hoa Quốc, biết thật nhiều liên quan tới Tiểu Bạch chuyện lý thú. Bóc ra cũng là Tiểu Bạch trung thực fan hâm mộ. Lâm Tiểu Bạch chỗ gấu trúc quán, tự nhiên cũng là nàng thiết định lộ tuyến một trong, bất quá bây giờ còn chưa kịp quá khứ mà thôi. Tại cửa nhà cầu hô một tiếng phát tiết chính một chút oán khí. Bóc ra liền hướng phía Câu Cơ cùng Library đi tới, không ra xâm về không ra xâm, nhưng là vẫn không thể vứt bỏ hai người bọn họ a. Như thế qua không có nhân đạo, bất quá đúng lúc này. Bóc ra đột nhiên cảm giác đến có cái gì không đúng. Nàng ngồi một bên, giống như có cái gì loài động vật kỳ quái. Bóc ra trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Amen ơi, sẽ không là rắn đi. Nơi này nhiều như vậy rừng cây, có rắn có lẽ cũng không phải không thể nào a. Thật nhanh quay đầu hướng phía bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó bóc ra liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không dám tin tưởng mình bây giờ thấy được một màn. Thượng đế a, ngươi là nghe đến ta cầu nguyện, phái Tiểu Bạch tới giúp ta trừng phạt hai người bọn họ xéo đi sao? Bóc ra tự lẩm bẩm, bất quá, ta chỉ là nói đùa a. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoảng cách không xa, cái này lệch ra quả muội tử hắn tự nhiên là nghe tiếng rõ ràng sờ. Nháy mắt liền bó tay rồi. Bản gấu trúc thế nhưng là nghe được ngươi đang gọi bản gấu trúc mới ra ngoài. Kết quả bản gấu trúc ra ngươi còn nói ngươi đang nói đùa. Trêu đùa một con gấu trúc hạ chẳng ngươi nghĩ biết sao? Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm, trong lòng rất khó chịu. Sâu kín hướng phía cái này ngoại quốc cô nàng đi qua. Cái này nhà vệ sinh ngay tại kịch trường cách đó không xa. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị chơi ác một chút nàng, không chừng còn có thể hấp dẫn một chút người tới đây chứ. Nhiều người, tại trong rạp hát người có lẽ liền có thể nghe được động tĩnh ra nữa nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.